Đạo, chương 1584, không cho chống lại đế vương ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đi thông đại yến đế cung trên xe ngựa, một gã khoanh chân mà ngồi tu sĩ đột nhiên mở ra hai mắt, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hắn mới nhìn hai mươi mấy tuổi, trên mặt còn có chút trĩ sắc, nhưng giữa lông mày thong dong lại làm cho hắn có một loại trầm ổn khí chất. Lạnh nhạt bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Đây là một loại kinh nghiệm năm tháng lắng đọng phía sau mới có hơi thở. Không nghĩ tới mới vừa vào kế đô không lâu, liền có thể đụng phải như vậy chuyện thú vị. Dưới chân núi cuộc sống quả nhiên so sánh với trên núi nếu thú hơn. Thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, đưa tay đẩy ra màn xe, nhìn khí thế bàng bạc đại yến đế cung chậm rãi ra hiện trong tầm mắt, trên mặt nụ cười không khỏi càng hơn vài phần. Nhàn nhạt tư niệm, nhàn nhạt nhớ lại, nhàn nhạt phiền muộn. Tất cả đều phó chưa cười một tiếng chung. Đế cung, hắn rốt cục vừa trở lại. Thành Thành ở Loan Giá Trung, bị trực tiếp đưa vào đế trong nội cung. Hung nô quốc thánh nữ Loan Giá đã chẳng biết đi đâu, có lẽ là có sắp xếp khác sao. Nàng an tĩnh ngồi ở Loan Giá bên trong, trong lòng mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng giờ phút này như cũ có chút kính sợ, có chút bàng hoàng, cộng thêm mấy phần không biết làm sao. Nơi này dù sao cũng là Yến Hoàng Cung, thiên hạ số ít mấy quyền lực tập trung chỗ, mà nàng sắp sửa đi đối mặt nam tử kia, lại càng thế gian này cường đại nhất nam nhân chi một. Bất quá nàng đã tiến, nói vậy Tiêu Thần đại ca sứ mạng coi như là đã hoàn thành sao? Như vậy, mặc dù nàng ngày sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không liên lụy đến hắn, nghĩ đến điểm này, Thành Thành trong lòng an tâm một chút. Quyền lực tập trung, sở mang đến thường thường là tranh đoạt cùng tính toán, rồi sau đó cung lại càng các nữ nhân hiển lộ rõ ràng ác độc vô hạn cuối địa phương, Thành Thành chưa bao giờ ngây thơ cho là, mình sở muốn đi phải an tĩnh cuộc sống địa phương. Nhưng chỉ cần nàng đầy đủ đê điều yên lặng cuộc sống ở cái này bên trong cung điện, nói vậy phải làm sẽ không đưa tới quá nhiều oán hận cùng nghi kỵ sao? Nếu như vậy, có lẽ nàng còn có thể cuộc sống an tĩnh một chút. Mà Thành Thành ý nghĩ trong lòng, ở tiến vào Yến Hoàng cung thứ một ngày, liền bị đánh vỡ. Yến Hoàng lệnh bên cạnh gần thị đại tổng quản tự mình đến đây nghênh đón, được chỉ hạ phát tấn phu nhân vị chia làm quý nhân, tứ phong hào huyền, sống một mình khang chữ cung. Gần hơn, thị đại tổng quản thân nghênh tuyên chỉ, chưa cưng chiều liền được tấn chức sống một mình một cung làm chủ, đủ loại cử động ai cũng xen lẫn vô tận ân sủng cùng coi trọng, dẫn lục cung chú ý, cho dù là vị kia địa vị tôn quý đức phi nương nương, giờ phút này cũng là trong lòng bất an. Nàng không hãi sợ kia hung nô thánh nữ, nhưng đối với tên này xuất thân hèn mọn huyền quý nhân cũng là có chút kiêng kỵ. Thành Thành trong lòng khẽ khổ sở, nàng tiến vào đế cung, chỉ muốn có thể nhận được một chỗ an tĩnh cuộc sống địa phương, như vậy nàng cũng đã thỏa mãn. Nhưng chuyện thường thường cùng nguyện vọng làm trái với, chúc mừng quý nhân, chúc mừng quý nhân, nô tài tuyên chỉ xong, còn muốn lập tức hướng bệ hạ phục mệnh, liền không có ở đây ngày này ở lâu liễu. Tổng quản khuôn mặt đống hoa nụ cười, hắn mặc dù không biết được quá nhiều bí mật nhưng bệ hạ đối với vị này huyền quý nhân nhìn nặng trong lòng hắn rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này lớn như thế trong hậu cung nữ nhân vô số, vị phân cũng không trọng yếu, quan trọng là bệ hạ cưng chiều, có thể được bệ hạ coi trọng mới là trọng yếu nhất. Làm nô tài trung quy muốn có đòi chủ tử hoan tâm, làm chủ tử muốn làm mới có thể lâu dài. Điểm này đạo lý tổng quản tự nhiên biết, nếu không cũng ngồi không tới hôm nay chỗ ngồi. Thành Thành đã đi hồng khăn voan, tiến vào đế cung sau, hết thảy nghi thức cho dù hoàn thành. Về phần bái thiên địa, đó là hoàng hậu độc hữu, chính là tư cách bất kỳ tần phi cũng không được hưởng. Làm phiền công công truyền chỉ liễu, đây là bệ hạ lần trước Nam Dương Châu, kính xin công công nhận lấy. Thành Thành khẽ cúi đầu, trong miệng nhàn nhạt lời nói. Mặc dù không tính là thân cận, nhưng cũng tuyệt không có nửa điểm thịnh khí lăng nhân thái độ. Phụ nhân sớm có chuẩn bị tiến vào đế cung sau nàng cũng có chút câu nệ, giờ phút này nghe vậy vội vàng lấy ra một quả đá cội loại lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang Nam Dương Châu. Vật này coi như là quý trọng bảo bối, này một viên là Yến Hoàng ban tặng lại càng thượng phẩm, ẩn chứa tinh thuần thủy hệ linh lực, giá trị không rẻ. Tổng quản hơi chút từ chối, thấy vị này huyền quý nhân thật không muốn phần thưởng, dĩ nhiên là đưa tay đón lấy, trên mặt nụ cười bất giác càng phát ra nồng nặc vài phần, trong miệng liền nói tạ ơn quý nhân phần thưởng, mới vừa mang theo đám người chờ kính cẩn rút đi. Phụ nhân đưa tay đỡ lấy thiếu nữ, Thành Thành nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói. Dì Vân, chúng ta đi thôi, ngày sau ở nơi này đại yến đế trong cung, liền chỉ có ngươi cùng ta sống nương tựa lẫn nhau liễu. Quý nhân, ta sẽ vẫn phụng bồi ngài. Ừ, chúng ta nói xong liễu. Tốt, Thành Thành vào ở khang chữ cung, dàn xếp tốt tất cả sự vật, tạm thời đuổi một đám gần thị tỳ nữ lui ra. Nhưng vừa qua khỏi không lâu, liền có ngoài cung gần thị vào cung bẩm báo, đế sư Nhạc Nghị đại nhân cầu kiến, đang khi nói chuyện quỳ rạp trên đất thần thái kính cẩn, lộ ra tuyệt đối kính sợ. Có thể được bệ hạ như thế coi trọng đã là khó được, nhưng không ngờ tới, mới vừa vào cung nội, lại có đế sư đại nhân đích thân đến cầu kiến, loại này vinh hạnh đặc biệt, sợ là cả trong hậu cung cũng không có nhà ai chủ tử có. Trong cung nô tài cũng là dựa vào chủ tử sinh tồn. Chủ tử được sủng ái, bọn họ đương nhiên tốt quá, phản chi cũng thế. Cho nên đối với mới vào cung huyền quý nhân, khang chữ cung trên dưới nô tài tất cả đều trong lòng kính sợ, âm thầm vui mừng cùng đúng rồi chủ tử. Thành Thành khẽ cau mày, cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp đứng dậy, nói. Đế sư đích thân đến, ta cần đi ngoài điện thân nghênh, phương coi là không mất lễ tiết. Phụ nhân vội vàng đi theo ở phía sau, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì, có thể để cho đế sư đích thân đến. Khang chữ cung ngoài, Nhạc Nghị đứng chắp tay. Thành Thành bước nhanh đi tới, chỉnh đốn trang phục kính cẩn thi lễ. Tiếp thân cho đế sư đại nhân thỉnh an. Nhạc Nghị không một chút bày lớn, chắp tay hoàn lễ, nói. Quý nhân khách khí, hắn cũng là biết trước mặt tên này thiếu nữ ngày sau số mệnh, nếu là thuận lợi lời nói, mặc dù kia hậu vị, cũng chưa chắc không có cơ hội ngồi lên. Nhưng giờ phút này đối với nàng có thể thân nghênh ngoài điện, hay là trong lòng khẽ gật đầu. Vị này quý nhân như thế tâm tính, ngày sau làm có đại tạo hóa a, không biết đế sư đại nhân đích thân đến cần làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành mở miệng, thần sắc bình yên, Nhạc Nghị nhìn nàng tâm thần bình tĩnh cũng không phải là cường tự chống đỡ, trong lòng bất giác càng phát ra than thở, chắp tay mở miệng. Thần phụng bệ hạ lệnh, nghênh quý nhân cùng ta đi trước lấy hóa giải trên người hàn độc cho mình dùng, thành tựu huyền nữ thân thể, cụ thể chuyện quý nhân ngày sau tự nhiên sẽ hiểu. Hoàn thành chuyện này, đợi huyền nữ thể chất vững chắc sau, Yến Hoàng tài khả tới được chu công chi lễ, mượn âm dương giao. Hợp chậm rãi hấp thu huyền nữ lực bổ sung tự thân tiên thiên một chút thủy trúc chưa đầy. Thành Thành trong lòng khẽ buông lỏng, gật đầu, nói. Nếu như thế, vậy làm phiền đế sư đại nhân, nàng chưa nghĩ kỹ phải như thế nào đi đối mặt vị kia đại yến quân vương, hôm nay mặc dù không biết như thế nào huyền nữ thân thể, nhưng nghĩ đến cho là đạo hiền nói thân phận nàng trọng yếu nơi. Hoàn thành chuyện này, cũng ứng với phải cần một khoảng thời gian. Có thể trì hoãn một hai, tất nhiên tốt. Nhạc Nghị lại trong nội tâm nàng suy nghĩ, thấy Thành Thành đáp ứng, nghiêng người nói. Quý nhân, xin mời. Khang chữ cung ngoài, Lục Long loan giá đã chuẩn bị thỏa đáng. Thành Thành ở phụ nhân đờ vịn hạ đi lên loan giá, theo Nhạc Nghị ra lệnh một tiếng, Lục Long gầm nhẹ mang theo loan giá nhanh chóng rời đi. Chiêu Thánh Cung, đưa phu nhân vào cung sau, Tiêu Thần liền dẫn Nhung Quốc sứ đoàn tu sĩ quy phản Bách Viên Cảnh, nhàn nhạt lưu lại một câu bế quan dưỡng thương, nhàn tạp nhân đằng một mực không thấy liền trực tiếp rời đi. Đối với quốc công ra lệnh, cả sứ đoàn tôn sùng là cao nhất ý chí, tự nhiên kính cẩn xác nhận. Tuyết Tàng Viện Trung, Tiêu Thần ở mịt mờ bảo tuyết trung, trên người hắn rơi xuống một tầng tuyết đọng, biểu hiện hắn đã lần nữa đứng yên liễu không thời gian ngắn ngủi. Khẽ nhắm mắt cảm ứng đến vòi máu bay là tả xuống, không biết đã qua bao lâu, hắn trong mắt chậm rãi mở ra. Trong lòng hết thảy vi lan toàn bộ tiêu tán, còn lại chỉ có tuyệt đối trầm ổn cùng tĩnh táo. Bản tâm mà nói, hắn có thể cảm ứng được Thành Thành không muốn tiến vào Yến Hoàng trong cung. Nếu hắn có lực lượng đủ mức, mặc dù không thể đem nàng giữ ở bên người, cũng có thể cho nàng tránh thoát vận mệnh gông xiềng, đạt được một lần nữa lựa chọn cơ hội. Nhưng hôm nay Thành Thành như cũ tiến vào Đại Yến đế cung nội, bởi vì tự thân bất đắc dĩ, cũng là vì để hắn không bị dính líu. Đây cũng không phải là số mệnh, chỉ là bọn hắn không có nhưng thay đổi hết thảy lực lượng. Tiêu Thần trong lòng đối với lực lượng cường đại khẩn cấp lần nữa kích khởi. Hư sáng thế cảnh tu vi, liều chết đánh một trận, thậm chí có thể lập kẻ địch sáng thế phong vương, như thế lực lượng ở đại thiên giới chung đã coi như là không kém, nhưng khoảng cách mục tiêu của hắn, như cũ xê xích quá xa. Yến Hoàng một đạo chỉ lệnh, liền đại biểu cao nhất ý chí, không tha khiêu khích. Cho dù là sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, nếu dám cải lời Yến Hoàng ý chí, cũng chỉ có bị hủy diệt tiêu vong kết quả. Đây cũng là thân là Đại Yến đế quân, nắm trong tay cả mênh mông Đại Yến lực lượng. Ở cổ lực lượng này, trừ phi tu vi có thể đạt tới hồng mông cảnh, nếu không đối mặt Yến Hoàng ý chí liền muốn lựa chọn cúi đầu, hoặc là hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ hí mắt nhìn trong thiên địa trắng xóa một mảnh, trong miệng nhẹ nhàng thổ tức, trên người lạc tuyết bị trong nháy mắt đánh bay rơi là tả, xoay người hướng phòng tu luyện sải bước đi. Làm có một ngày, hắn nhất định phải nắm giữ tự thân vận mệnh, chống lại trong thiên địa hết thảy ý chí, không bị định đoạt, không bị áp bách, mọi sự theo bản tâm mà đi. Này một ngày có lẽ xa không thể chạm, nhưng hắn ở vẫn tiến bộ trong trầm mặc đại đạo leo, cuối cùng có một ngày, hắn có đã tới cách chương.